Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 425, chương 425, hội họp cùng đếm ngược. Đông Hải, rào, rào, có khắc, lai ninh câu ngọc, to lớn cánh buồm. Ở trên cao trăm cái phun gió đai ồ sức gió ra trì xuống. Một đường phách gió cắt sóng hướng, Roger chấn, phương hướng tiến phát. ISO đại thúc, Weber nơi đó đã chuẩn bị xong. Chỗ này của ta cũng bổ sung không sai biệt lắm. Bên trong phòng ăn, điện hồ nhảy động bên trong rack đem cuối cùng đùi gà nuốt vào trong bụng. Cũng thuận liền hoàn thành rồi cùng nơi đó liên lạc. Vèo tại hạ cũng ăn no. Đa tạ chiêu đãi, đem cuối cùng một cây mì sợi hút vào trong miệng ISO. Để tay xuống bên trong kia to bằng cái thớt to chén. Ở trước mặt hắn, kia trương đủ chứa hơn trăm người đồng thời dùng cơm thật dài trên bàn ăn. Đôi thế nổi lên như ngọn núi chén dĩa. Trong này cũng có rách một phần. Dù sao bọn họ sau đó phải làm việc hao phí thể lực. Hoặc có lẽ là năng lượng tương đối lớn. Không ăn như vậy mới vừa chiến đấu qua hậu thân thể có thể chịu đựng không được. Ừ, vậy liền bắt đầu đi. Tùy ý môn, chi chi. Vo ve, đồng thời sáng lên màu xanh ra trời điện hồ cùng tím sắc quẩn ánh sáng bắt đầu trồng. Đã sớm chuẩn bị xong hai cái có thể so với xe con, tự đi thức đen đen Musi. Cũng ở đây Rex dưới sự khống chế mất đi con người tiêu cử. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, tựa hồ là một cái chớp mắt, cũng hoặc là vài chục phút. Tại loại này vừa ngắn ngủi lại rất dài, mâu thuẫn. Thời gian cảm bên trong từ màu tím lam chuyển hóa thành màu đen chấm tròn, đột nhiên đem trong suốt không gian mở ra. Vo ve, sóng gợn như vậy chấn động khuếch tán chớp mắt, một đạo hiện lên u lục quang mang nửa cánh cửa hình vòm phi xuất hiện. Lộc cộc, lộc cộc, thanh thúy tiếng bước chân rõ ràng vang vọng ở trên không khoáng mà u tĩnh bên trong không gian. 10 giây cũng chưa tới. Tại phía xa Grand Line Dragon cùng Weber liền cùng xuất hiện. Hừ, hừ, mùi thơm của nữ nhân vị. Mặc dù không thấy được thay đổi là nữ tính Weber, nhưng ISO hay lại là dựa vào rung động mũi phân biệt ra được hắn đến. ISO lão sư, để cho ngài lo lắng. Mang theo một cổ hoa mai ám hương Weber, sạch sẽ gọn gàng ở một trước mặt cười được rồi quỳ lại đại lễ. Mặc dù nàng còn mặc mảng lớn lộ cơ, thậm chí có băng khâu vá sửa lại nô lệ giả bộ. Hắc hắc, bình yên vô sự liền có thể. Đứng lên, di di, cho thấy thật thà nụ cười một tay phải của cười đỡ dậy trước người Weber. Tay phải cứ như vậy tự nhiên hướng về phía Weber trước người nhô ra nắm một cái. Weber phản ứng càng thú vị, méo mó đầu, mặt đầy mờ mịt. Ôi chao, di di, di di, giống như là không tin tà như vậy. ISO lại bóp mấy cái. Một màn này, không chỉ có nhìn đến Rex che mặt, cũng sắp đang đánh giá ISO Dragon nhìn trợn mắt hốc mồm. Này, này này, vì sao lại xuất hiện như vậy mở ra? A, tay này cảm, lại là thật, lên tiếng đánh vỡ này mê chi không khí lúng túng không là người khác. Là ISO cái này initiator, thu hồi tay phải hắn, trên mặt lại xuất hiện thật bất ngờ biểu tình. Dạ, đây là thật, ISO lão sư, mặc dù thân thể bản năng để cho Weber sắc mặt trở nên hồng. Nhưng hắn vẫn làm ra khẳng định trả lời, ho khan một cái, chấm ngoặc kép, kiến, không thích hợp thiếu nhi, hình ảnh kết thúc. Ho nhẹ Sarek đuổi vội mở miệng giới thiệu. Đại thúc, vị này là Dragon tiên sinh. Dragon nhiệt tình tiến lên. Ngài khỏe chứ? ISO, ngài quả nhiên là một đặc lập độc hành nhân a. Dragon các hạ quá khen. Tại hạ chẳng qua là thay Bravo các hạ tự mình xác nhận một chút. Vị kia cho Weber khá quan tâm, Society, nữ sĩ đây. Thuận miệng cho giải thích ISO cũng đưa tay ra. Nữ sĩ gọi mặc dù để cho Long kiểm sắc quái dị một chút, nhưng hắn vẫn là không có dùng Ivankov vốn trong dân cư, tân nhân loại, tới sửa chữa. Nàng đang ở an bài trốn ra được mọi người, lúc này không rảnh phân thân. Như vậy, a, không thể tự mình nói cảm ơn thật là tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, Iso không ngại lời nói. Chấm ngoặc kép, định mời Iso Dragon, lúc mở miệng liền nhìn về phía một bên Greg. Cái này thật đúng là tình thương 10 phần. Không trách có thể ngay cả đại Kuma, Ivankov loại này kỳ dị nhân sĩ cũng cam tâm để cho hắn sử dụng. Nghĩ như vậy rồi Greg có chút ngửa đầu. Truyền ra tín hiệu, cái này hẳn do hắn tự mình đến làm quyết định. Greg chưa bao giờ nghĩ tới mệnh lệnh một cười cái gì. Dù sao bọn họ là bằng hữu quan hệ, mà không phải thượng cấp cùng hạ cấp. Chẳng qua là cùng chung chí hướng bằng hữu à. Đọc hiểu Greg động tác Dragon hơi có ngoài ý muốn, nhưng vẫn là lập tức quay lại ánh mắt. Chờ công khai xử hình sau khi kết thúc, ngài có thể theo chúng ta đồng thời trở về. Vậy tại hạ đến lúc đó liền làm phiền. Không có chút gì do dự đáp ứng Iso, rất nhanh chuyển hướng Weber. Weber, ngươi còn có thể mở rộng cửa sao? Chỉ cần là trên thuyền lời nói không thành vấn đề. Iso lão sư, vậy thì đi đi, lấy ngươi bây giờ thân thể. Lúc trước tu hành phương thức không thích hợp. Dạ. Iso lão sư, phía bắc, 15 thước là đạo tràng. Thuận tay thông báo những người khác không nên đi quấy rầy sau. Greg đưa mắt nhìn hai người rời đi. Kim sư tử chết, có nói chuyện riêng cơ hội Dragon. Lặp lại một lần trước khi tới liền bị chuyển cáo tin tức. Greg gật đầu một cái. Ừ, mặc dù có chút miễn cưỡng. Dragon tiên sinh ngươi nơi đó đây. Chúng ta bây giờ nhưng là vận mệnh thể cộng đồng rồi. Ngươi nói đúng ấy ư. Greg, nói cũng vậy. Dragon, mời ngồi. Tóm tắt kính xưng hai người nhìn nhau Iso. Ngồi xuống Dragon trầm ngâm chốc lát mới nói. Ta muốn Greg ngươi, hẳn đã gặp qua đại hùng. Chấm ngoặc kép, lấy đại Kuma mở đầu Dragon. Đem, nô lệ giải phóng, từ đầu đến cuối an bài toàn bộ thoái thác. Đã lâu, nghe xong Dragon giảng thuật, Greg bội phục nói. Thì ra là như vậy. Dragon ngươi làm việc, thật đúng là giọt nước không lọt. Dragon lần này bày ra, không chỉ có chọn ở thích hợp thời cơ, còn tóm chặt lấy rồi nhân tính. Hắn để cho Ivankov cùng Weber ở Mariezoa phòng hỏa, phá hư báo động, thậm chí là bắt giữ thiên long nhân đều là thông thường cách làm. Thế nhưng loại hô đầu hàng khích lệ mới là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Phải biết đây cũng không phải là Tiger. Fischer ở mười mấy năm sau làm giải phóng vận động, khi đó thế giới chính phủ đã bắt đầu tự lo không xong, nhưng bây giờ con vật khổng lồ này nhưng là không có bất kỳ ngoại lực có thể dung chuyển. Điểm này thân ở nô lệ vườn kia mảnh nhỏ, nhân gian luyện ngục, mọi người tối quá là rõ ràng. Cho nên bọn họ đối với loại này, đại nghịch bất đạo, chuyện ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao, bị chộp tới làm nô đãi còn sống nhân đều là sợ chết. Không có dũng khí đi chết nhỏ yếu người. Điều này cũng không có gì tốt khinh bỉ. Còn sống vốn là thế gian này may mắn nhất chuyện. Chết cũng là bị thật sự có sinh mệnh có trí tuệ thật sự sợ hãi. Trong này duy nhất khác nhau là tuyệt đại đa số người không cách nào khống chế loại này sợ hãi. Chỉ có một phần nhỏ nhân có thể. Nếu như không có những thứ kia hô đầu hàng, những nô lệ kia coi như chạy đi cũng sẽ không đoàn kết lại với nhau. Càng không cần phải nói có phản kháng thế giới chính phủ lực lượng. Trong này tương lai, nữ đế, Bauer, Hancock chính là tốt nhất đại biểu. Coi như là nàng cũng không dám để cho nhân phát hiện đã từng nô lệ con dấu. Sở dĩ chạy trốn nhân dám phản kháng, là bởi vì Dragon cho bọn hắn sâu trong nội tâm khát vọng nhất đồ vật. Nó tên là hy vọng. Loại sự tình này chỉ có thận trọng. Lại thận trọng đi, Greg, ngươi còn có cái gì bổ sung sao? Dragon cũng không vì khen ngợi mà đắc chí, ngược lại lựa chọn khiêm tốn thỉnh giáo. Greg cũng không giấu giếm, cái khác cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt là chỗ ở, cái này ta cũng biết. Nhưng trước mắt, Nam Hải, Sâu Bồ Vương Quốc là an toàn nhất địa phương. Chạy đi mọi người yêu cầu một cái thời gian dài tu dưỡng. Không chỉ là trên thân thể, còn có về tinh thần. Dragon ngưng trọng vừa nói. Greg thuận thế đưa ra trong trí nhớ Dragon sẽ chọn địa phương. Vậy thì đi Grand Line, Play Đảo, đi. Thật quen thuộc tên, tựa hồ đang nơi đó thấy qua. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời không nhớ nổi Dragon. Nhìn về phía Greg trong mắt tràn đầy nghiêm túc thăm dò. Hắn biết rõ, từ Grand Line chuyển hướng Nam Hải độ khó. Weber, tùy ý môn, tiêu hao quá lớn. Không thể nào trong vòng thời gian ngắn làm đại quy mô truyền tống. G1 chi bộ, bong bóng xe cáp khẳng định không thể ngồi. Ngư nhân đảo, thuyền bè hao tổn tỷ số quá lớn cũng không được. The Kingdom of Heaven, hiệp trợ một khi bị phát hiện liền sẽ đưa tới cùng thế giới chính phủ chiến. Tranh toàn diện, càng không được. Hắn có thể làm, cũng chỉ là lợi dụng Greg cung cấp tàu lặn. Lại phối hợp đại Kuma Fruit, đánh bay, năng lực. Để cho tàu lặn lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua, Campbell. Trong này không chỉ có phải cân nhắc đến khí trời hoàn cảnh. Hải vương loại sao huyệt nguy hiểm. Còn phải chiếu cố đến thân thể suy yếu người sức chịu đựng. Mấu chốt nhất là, hắn còn phải đích thân đi theo. Tránh cho phát sinh ngoài ý muốn. Thực ra nó ở Kim Sư Tử lãnh thổ trong phạm vi. Chỉ bất quá sẽ không có người lựa chọn đăng nhập. Nó tên ở trong sách cũng có qua ghi lại. Bodigo, cái đó, Brahman, một người trong đó nhà mạo hiểm. Trong nháy mắt nhớ tới danh tự này Dragon. Lấy được Greg khẳng định. Không sai, chính là cái đó gọi là Bodigo nhân. Tuyệt đại đa số người trong miệng tên lường gạt một trong. Ta nhớ ra rồi, hắn ở trong sách viết lên qua từng ở trong cuộc hành trình phiêu lưu đến một cái chỉ có hoàng sa. Cùng màu trắng loạn thạch mất tất cả hoang đảo. Cái đảo vòng ngoài hải vực có rất nhiều được xưng thuyền chìm tỷ số 99%, đại dương vòng xoáy. Dragon thao thao bất tuyệt, để cho Greg miễn đi giải thích phiền toái. Đúng, mặc dù phía trên chỉ có đùa giỡn một câu. À, thật may ta lúc ấy vận khí tốt, dùng còn sót lại gỗ cùng đá làm một chiếc thuyền nhỏ. Ở một trận trong bão táp may mắn chạy ra ngoài, đó cũng không phải là may mắn. Bodigio có thể là một gã xuất sắc hoa tiêu. Đúng, mặc dù chúng ta biết hắn nói là thật, là hoang đảo, lại bởi vì đăng nhập nguy hiểm tính cực cao, cho nên đã nhiều năm như vậy. Cơ hồ bị thế nhân thật sự quên mất. Không sai, cự ly này cái đảo gần đây vương quốc lại thị phi gia nhập liên bang. Hải quân cũng sẽ không đi chiếu cố. Chỉ cần có xuất sắc hoa tiêu công phá vòng xoáy quy luật. Liền có thể đạt được một cái tuyệt đối an toàn chỗ ở. Mặc dù không biết Dragon là lúc nào tìm đến nơi đó. Nhưng Greg hay là trước đem ra, mượn dùng. Nơi đó mặc dù chẳng có cái gì cả, nhưng có hắn cung cấp vật liệu a. Dragon tự tay thành lập cách mạnh quân, có thể không cần đi qua tràn đầy thời gian dài tích góp. Chỉ cần 2-3 năm công phu, bọn họ là có thể ở đầy đủ vật liệu cung ứng xuống nhanh chóng mở rộng đội ngũ thành viên. Dù sao cõi đời này không bao giờ thiếu chính là sâu sắc, chế độ nô lệ độ, đồ độc mọi người. Có thể đoán được là, như dầu sôi lửa bỏng phản thế giới chính phủ vận động không chỉ biết trước thời hạn, sẽ còn rũ diễn rũ liệt, cho đến thiên long nhân bị kéo xuống thần đàn ngày hôm đó đến. Kính nhờ, Greg, đứng dậy Dragon thật sâu khom người chào, hoàn toàn không ngăn trở kịp nữa Greg lời thề son sắt nói. Yên tâm đi, ta sẽ chuẩn bị xong tất cả nhu cầu. Ai ngờ Dragon lại kiên định lắc đầu. Không, chỉ cần sơ kỳ là được. Không nhọc người, không phải ăn. Được, vậy thì cầm Belly đến mua đi. Ta còn sẽ cho giảm đi. Tặng phẩm loại hộp máu đại dâng tặng. Những lời này Greg không có nói ra. nhưng hắn tin tưởng lấy thời điểm Dragon đến sẽ không cự tuyệt. Bởi vì người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết à. Đồng ý, ba, vỗ tay là ước hai người, đều thấy được với nhau trong mắt phần kia dã vọng. Là, làm loại sự tình này cũng không cần hô cái gì, chính nghĩa, khẩu hiệu. Cũng không cần đứng ở đạo đức điểm cao đi lên phê phán người khác. Bọn họ chỉ là đơn thuần, phải cải biến cái này nhìn cũng không vừa mắt thế giới. Ba lỗ, ken két, chuyên chở máy fax đại hình đen đen Musi. Vốn là nhìn thẳng hai người kia gây tình yêu tràn đầy một màn nhìn say mê. Đột nhiên liền tiến vào trạng thái làm việc. Dragon vừa định tránh, chỉ thấy Red khoát khoát tay. Không việc gì, không phải là cái gì chuyện trọng yếu. Đồng thời nhìn, rào, cùng Red cùng nhìn truyền tới hình ảnh và văn kiện sau. Long kiểm sắc cổ quái nói, cái này gọi là Moria, hỏa hành tây. Ừ, là Paraiser, Kage Nomi Fruit, bóng dáng nhân. Có thể cướp lấy người khác bóng, cũng có thể thao túng bóng dáng. Chính là hắn lẻn vào hải quân chi bộ, trước thời hạn thu được Kim Sư Tử chết tin tức, sau đó còn bán cho địa phương tòa soạn báo. Cho tới bây giờ Roger chấn một mảnh phí dương dương. Red sắc mặt giống như vậy. Trong hình mặc dù Moria cũng sắc mặt tái nhợt, nhưng còn lâu mới có được trong trí nhớ mập như vậy. Thân thể coi như miêu điều, ánh mắt cũng tràn đầy ác liệt cùng tà dị. Chỉ là xem hình lời nói, là có thể nhìn ra hắn kiêu căng khó thuần cùng dã tâm. Hoàn toàn không có sau đó cái loại này chán trường cùng xưng vù. Kaido, chấm ngoặc kép, lại nghĩ tới Kaido Red nheo mắt lại. Người này rõ ràng có làm hỏa ảnh kiếp thiên phú, nhưng ở thua ở Kaido sau thành một cái gắng phải đi pháp sư đường đi ngu xuẩn. Căn cứ địch nhân liền là bằng hữu đạo lý. Red ở trước đây thật lâu thì có ý nghĩ trước phái tinh anh ám bộ lẫn vào Moria trong đoàn đội trợ giúp hắn mở mang fruit năng lực, đồng thời cũng gom cần phải tình báo. Lại thêm dầu vào lửa để cho người này đi tìm Kaido phiền toái. Về phần sau này Moria đoàn hải tặc sẽ bị Kaido tru diệt vấn đề. Đến lúc đó nhìn hắn biểu hiện lại nói, nếu như có cứu giá trị vậy thì cứu, không có liền tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Cũng không biết Red đã bắt đầu vì người khác tạo ra bẫy hố Dragon sơ cam một cái. Mở miệng nói, kỳ nhân dị sĩ cũng nhô ra đây. Người cũng phải cẩn thận không nên bị phát hiện thân phận. Mặc dù bây giờ không qua muốn đánh chiếc, nhưng nếu như tìm tới cửa, ta cũng sẽ không sợ. Mở miệng Red trên mặt tràn đầy tự tin. Mặc dù bị giết chẳng qua là cùng đường, Kim Sư Tử, nhưng thu hoạch cho dù so với tưởng tượng lớn hơn đa. Dù sao cường giả chân chính dựa hết vào tu hành. Đánh bại người yếu là bồi dưỡng không ra, chỉ có cùng thực lực tương cận đối thủ chém giết, cùng mạnh hơn chính mình nhân liều mạng mới có thể. Không có kiêu ngạo, chấm ngoặc kép, vốn định nhắc nhở Red không nên quá phong mang tất lộ Dragon. Thấy vậy cũng khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, làm ra chuyện lớn như vậy còn có thể không kiêu không vội. Khí độ phi phàm, không hổ là hắn thật sự đồng ý nam nhân. Két, nghe ngoại giới tiếng sóng Red lẩm bẩm nói, sắp tới a. Khoảng cách 12 điểm còn có 50 phút, ngươi chuẩn bị xong chưa? Red, chỉ kém nhét đầy cái bao tử rồi, ngươi muốn tới chút sao? Đối mặt Red hỏi, Dragon mỉm cười, vậy thì phiền toái, được. Chấm ngoặc kép, cầm ống nói lên Red bắt đầu phân phó phòng bếp, cũng thời điểm kêu dân san rời giường. Dù sao Roger cũng coi như nàng nửa người sinh đạo sư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.